Tiên tử xin tự trọng. Chương 613, tại sao phải ép ta? Góc truyện audio.com Tầm Mộc chi tâm, có thể nói cái này mới xem như là đòn sát thủ. Tầm Mộc vốn là thuộc về một loại tiên thiên chi bảo, tiên thiên chi mộc vắt ngang ngàn dặm, trong mộc linh khí vô cùng nồng đậm. Lúc thần tiên chi kiếp trời nghiêng đất sụp, vì tránh kiếp nạn, phần trên của tầm mộc bị đẽo thành thuyền vượt biển, lưu lại bộ phận chủ thể, sau đó bị tộc đàn loài chim tập trung chiếm giữ, vốn chỉ là ở trên mộc, sau đó dưới sự dẫn dắt của vũ nhân tộc cùng các tộc đàn khác trở nên càng thêm khai hóa, liền đào mộc làm thành, mọi người ở trong thành tu hành, mộc tâm trong đó chính là bộ phận hạch tâm quan trọng nhất của tiên thiên chi mộc này, mượn nhờ mộc tâm, có thể phát động tầm mộc tự mình phản kích, đây chính là một kích tương đương với tiên thiên. Pháp bảo có vô tướng chi năng, chính vì cường đại cho nên thay phiên chấp trường, nếu không quá dễ dàng biến thành độc đoán, đương nhiên, chỉ nắm giữ tầm mộc chi tâm vốn cũng là không đủ, thủ vệ trận tâm đều là các tộc phân công, sẽ không chỉ nghe một người đấy. Nếu không phải ý chung của các tộc, một mình ai muốn dùng tư dục mở ra trận pháp đều làm không được. Chẳng qua là cô Hoạch Điểu đối với chuyện này mưu đồ bí mật đã lâu, tháng này các tộc trông coi trận tâm đều đã bị hạ tâm linh ám chỉ, nhẹ nhõm mở ra trận tâm, một chiêu này vốn không thể tùy tiện sử dụng. Một khi dùng, lập tức liền sẽ bị đám người trung lập như bị rực điều phát hiện bọn hắn đang chơi âm mưu, đến lúc đó đi trên biển nói một chút, bọn hắn đều rất khó ứng phó, nhưng trước mắt không dùng đều không được, nếu không thánh điện chi. Chiến bọn hắn đều thắng không được. Mấy cô Hoạch Điểu ôm tầm mộc chi tâm, bay về phía trung tâm đại trận, chỗ đó có một trang trí hình dạng mâm gỗ, chỉ cần đem tầm mộc chi tâm đặt lên, có thể mở ra trận pháp, do hắn chỉ định phát ra công kích, chỉ cần một vị cường giả cấp huy dương, tinh thần đầy đủ chuẩn xác mà khóa vào tất cả địch nhân, dùng trận pháp toàn bộ oanh giết, nhưng đúng lúc con cô Hoạch Điểu này tiến vào trận tâm, cả người như bị sét đánh, động cũng không thể động rồi, bốn phương tám hướng xuất hiện mấy con trọng minh điểu, đem nó bao vây, Hạng Minh thần sắc vô cùng phẫn nộ, vì tư dục cá nhân, động tầm mộc chi trận tàn sát đồng loại. Cô Hoạch Điểu kia hoảng sợ, trọng minh điểu các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liên quan gì tới ngươi? Chết cho ta, chấm, huyễn quang bảy màu lập tức bao phủ cô Hoạch Điểu, không trung truyền đến một tiếng than nhẹ, cô Hoạch Điểu quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Theo tiếng nói, tầm mộc chi tâm ở chính giữa vầng sáng không bị khống chế mà bay lên không trung, rơi vào trong tay một lão đạo sĩ. Nếu như không cách nào khống chế tầm mộc thành, vậy thứ này lưu cho các ngươi cũng vô dụng rồi, bần đạo mang đi. Thanh âm kéo dài, nghe giống như vẫn còn ở trên không trung, lại nháy mắt đã đi xa ngàn dặm, Hạng Minh thần sắc cực kỳ ngưng trọng, càn nguyên, viên mãn. Cô Hoạch Điểu này thật sự ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài. Hắn cũng rất nhanh nghĩ minh bạch, người ngoài này vốn cũng không muốn lộ diện, chẳng qua là ý định mượn nhờ cô Hoạch Điểu khống chế thành này. Hôm nay xem tình cảnh không đúng, giống như muốn thất bại, vậy còn không bằng lấy tầm mộc chi tâm rời đi, từ nay về sau tầm mộc thành đã mất đi vũ khí chiến lược mấu chốt nhất, cũng không đủ thành hỏa, nhưng ngay tại thời điểm hắn cho rằng muốn mất đi tầm mộc chi tâm, không trung truyền đến tiếng cười đùa, tiếp theo thanh âm kinh sợ của lão đạo sĩ truyền đến, ngươi vì sao ở đây? Lười biếng giọng nữ dễ nghe truyền đến, nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp đi, rất không tốt đấy. Ngươi sẽ phải hối hận. Thiên khô, thanh âm dần dần đi xa, Hạng Minh ngây ngốc mà nhìn tầm mộc chi tâm mất mà được lại, một lần nữa trở về mặt đất, xem ra nữ tử chẳng qua là đoạt lại mộc tâm, cũng không có truy kích đạo sĩ, nhưng ngay trong nháy mắt Hạng Minh nhận được mộc tâm, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết vặn vẹo thống khổ của lão đạo sĩ, nữ tử ồ. Một tiếng, lại thở dài nói, ngươi cũng tới. Thanh âm của một trung niên nam tử khác truyền. Đến tất cả bọn hắn đều đáng chết, Thi Nguyệt ngươi rõ ràng đối với những chuyện này cực kỳ bất mãn, lại bó tay bó chân, uổng xưng vô tướng, thật sự khiến cho người ta xem thường. Nữ tử thản nhiên nói, mục đích làm việc của ngươi cũng không phải bố cục có khí phách giống như mặt ngoài, như nhau. Bố cục, một người là nhỏ thiên hạ là lớn, người nhỏ cười ha hà, đối với ngươi như thế, đối với ta chưa chắc. Thanh âm của hai người đều biến mất không thấy, tựa như mộng cảnh. Vô, tướng, Hạng Minh si ngốc mà nhìn phía chân trời, vừa xuất hiện chính là hai người. Tầm Mộc Thành chúng ta gần nhất làm sao vậy? Hạng Minh không biết Tầm Mộc Thành làm sao vậy, bên kia Cố Song Lâm càng không biết Hảo Hảo kế hoạch làm sao vậy, dùng bí pháp trong tộc truyền âm khu động Tầm Mộc đại trận, nửa ngày cũng không có phản ứng, không biết xảy ra tình huống gì. Mà trước mắt nghĩa phụ cùng sương mù đen dây dưa đồng dạng không có phản ứng, bên kia tần dịch pháo oanh loạn, vọng thiên mộc cùng phi thuyền đối kháng rõ ràng hạ phong, căn bản gánh không được, liên đới cô Hoạch Điểu xung quanh đều bị oanh thất linh bát lạc, trận không thành trận, chỉ có thể miễn cưỡng mượn lực phòng ngự của vọng thiên mộc tự thủ, thật sự là gặp quỷ rồi. Vốn loại vọng thiên mộc này là đồ vật Cố Song Lâm ký thác kỳ vọng, năng lực công thủ cường đại có thể so với huy dương viên mãn, vì sao ngược lại dưới đối oanh với tần dịch rơi xuống hạ phong? Bên kia Vũ Thường đã rảnh tay, ngọc bích trên trán bắn ra lam quang sâu kín, Cố Song Lâm sợ mất hồn mà trốn đến sau lưng một vị cô hoạch điểu, đây chính là giữ nhà chi bảo của Vũ Thường, chạm chạm thanh thiên tịnh hóa chi quang. Loại người một bụng quỷ như hắn gặp phải loại quang này tất nhiên tan thành mây khói, ngay cả cơ hội chống cự cũng sẽ không có, một cô hoạch điểu huy dương hầu kỳ cường hành vì hắn ngăn lại thần quang, cả người như bị sét đánh, phun huyết ngã bay thật xa, nặng nề đâm vào trên vách tường thánh điện, từ từ sụi lơ xuống, trực tiếp phế rồi, cường giả huy dương hầu kỳ cứ như vậy phế rồi. Thẳng đến lúc này đợi bọn hắn mới phát hiện, thánh nữ ngây ngô một mực bị bọn hắn coi là toàn cơ bắp rất dễ lừa gạt, thật ra mạnh cỡ nào, cánh chim cuốn tới, như dao sắc quét về phía cổ họng Cố Song Lâm. Cố Song Lâm liều mạng lăn lộn né đi, mượn cô hoạch điều xung quanh chặn lại Vũ Thường, nhanh chóng tháo chạy, đây rõ ràng là chiến cuộc bên mình thực lực nghiền ép, vì sao đánh thành bộ dạng này. Hắn chật vật nhìn xung quanh, hy vọng. Tìm được kế sách phá cục, ánh mắt rất nhanh liền quét qua quỷ sa tộc cùng đạo cô Minh Hà ngồi ở trong góc xem cuộc vui đã lâu, hắn nhanh chóng kéo qua một gã cô hoạch điều trưởng bối, chúng ta đi chế trụ Lệ Cửu U cùng đạo cô kia, một người là thiếu chủ quan trọng trong thành, một người là nữ nhân của Tần Dịch, chế trụ bọn hắn cũng có thể uy hiếp Tần Dịch cùng Vũ Thường. Cô hoạch điều dường như đối với hắn nói gì nghe nấy. Hai gã cô hoạch điều chặn Vũ Thường, một gã khác lao thẳng tới quỷ tộc mà bản thân Cố Song Lâm đánh về phía Minh Hà, Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà biểu lộ đều vô cùng cổ quái, nhìn cô hoạch điều nhào tới, Mạnh Khinh Ảnh nhẹ giọng thở dài, thật ra chúng ta vốn thật sự không muốn giúp bọn hắn. Minh Hà nhìn Cố Song Lâm tiếp cận, đôi lông mày thanh tú cau lại, rất buồn rầu, ta không muốn để cho hắn cảm thấy ta đang giúp hắn, ngươi tại sao phải ép ta? Chấm, oanh, bóng của cả tòa thánh điện phảng phất toàn bộ có sinh mạng, âm trầm dựng lên, xâm la vạn tượng, vạn vật làm chành, Tần Dịch một bên nã pháo áp chế chủ lực của đối phương, một bên nhìn xa xa, hắn thủy chung cảm thấy mỗi khi Mạnh Khinh Ảnh ra tay, đều giống như kèm theo BGM, cường giả cô hoạch điều kia cực kỳ sợ hãi, hắn phát hiện hắn bị bóng của mình kéo lấy, vậy mà ngừng trên không trung, động cũng không thể động, mà Lệ Cửu U trước mặt hóa thành chim chín đầu, nhe răng cười lao thẳng, đây là chân chính, địa ngục không cửa lại xông vào. Bên kia Minh Hà lấy ra một thanh bảo kiếm, khí tức huy dương viên mãn trên thân kiếm chấn Cố Song Lâm trong lòng kinh hãi, đây là đạo cô gì? Nhìn như huy dương sơ kỳ, tiện tay lấy ra chính là bảo vật tiếp cận vượt cấp. Tâm niệm còn không có truyền, song thân thể đã nhào tới. Ba, một tiếng, Cố Song Lâm bị tùy ý cả kiếm mang vỏ quất vào trên mặt, quất cả người giống như con quay quay vòng trên mặt đất, đồng thời còn rơi ra một cái răng cửa, vài ngày trước bị Tần Dịch đạp dụng răng cửa trên, lần này vô cùng đối ứng mà đem răng cửa dưới cũng gõ dụng rồi. Minh Hà nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu, liền ngươi như vậy, vì sao dám khiêu khích Tần Dịch? Cố Song Lâm càng thêm khó hiểu, Vũ Thường mạnh coi như xong. Vì sao đạo cô nhìn như nhu nhược vô lực này cũng mạnh như vậy? Bóng bên kia lại là vật gì? Dường như bắt đầu từ khi gặp phải Tần Dịch, toàn bộ thế giới quan đều muốn bị cải tạo một lần, khiến cho người ta như rơi vào trong mộng, hầu như cùng lúc đó, trong sương mù đen truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Cố Thường Thanh, vì sao còn cất giấu một khí linh càn nguyên? Cố Song Lâm, ngươi rốt cuộc chọc vật gì? Cố Song Lâm cũng không biết mình chọc vật gì, một Tần Dịch đứng ở nơi đó, trái móc phải móc liền giống như có thể móc ra cả một tông môn. Cách chương.